3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 355, kể chuyện cổ tích tiên sinh. Kể chuyện cổ tích tiên sinh quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh. Mặc dù chỉ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, nhưng là lại đối cuộc chiến đấu này giằng dài, tựa như đầu bếp dóc thịt trâu như vậy làm cho người tin phục. Tô Dạ nhìn trước mặt nói rõ ràng mạch lạc tiên sinh. Cũng biết người này nhãn lực quả thật không bình thường. Cuộc chiến đấu này song phương đều là ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ. Một tên là đao tu, một tên là rất hiếm thấy phủ tu. Song phương kịch liệt đánh nhau không nhường nửa bước. Đao tu chiêu thức tàn bạo lại không mất linh sống, mà phủ tu công kích là thế đại lực trầm. Kể chuyện cổ tích tiên sinh tận lực lựa ra đao tu cuối cùng nguyên nhân thất bại. Từ linh uy phân phối, từ chiêu thức ứng đối, từ biểu tình chi tiết, thậm chí từ trong lòng hoạt động phân tích để cho người không thể chê bai. Một khắc đồng hồ sau đó, chính là mới vừa trong hình đao tu cầm lại linh phù. Sau đó ôm quyền nói, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Kể chuyện cổ tích tiên sinh cũng không tính trẻ tuổi, hẳn 30 có dư. Hắn giống vậy ôm quyền trả lời, không nên khách khí, ta cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nếu thật là để cho ta đi lên, sợ rằng trong vòng 10 chiêu liền nộp khí giới đầu hàng. Ha ha ha, tiên sinh thật là quá khiêm nhường. Tiếp theo còn có vị bằng hữu kia muốn nghe thư. Tô Dạ tới đây lúc sau đã là buổi chiều. Nơi này tu sĩ hầu như đều đã nghe được mình muốn nghe đồ vật. Cho nên tạm thời điểm liền tán gẫu uống lên trà tới. Vị này tiên sinh, ta muốn nghe một chút liên quan tới thiên thê sự tình. Tô Dạ thấy không một người nói chuyện, lúc này mới đứng dậy nói ra tự mình tiến tới ý. Thiên thê. Tên này kể chuyện cổ tích tiên sinh lần đầu tiên thấy có người muốn nghe thiên thê sự tình. Được, kể chuyện cổ tích tiên sinh trực tiếp trả lời. Ta là lần đầu tiên đến, không biết nên thế nào trả thù lao. Tô Dạ như nói thật đạo. Kể chuyện cổ tích tiên sinh cười một tiếng. Nguyên lai tu hữu là lần đầu tiên đến. Ngược lại thiên thê cũng không phải là cái gì bí mật. Coi như là tán gẫu bán cái danh tiếng được rồi. Làm phiền tiên sinh. Tô Dạ bỗng nhiên đôi cái này kể chuyện cổ tích tiên sinh dâng lên vẻ hào cảm. Cái này tiểu thiên thế giới thiên thê có chút bất đồng. So sánh với phong thủy các chỗ tiểu thiên thế giới. Nơi này thiên thê nhưng là vẫn luôn là tồn tại. Mà không phải mỗi 3 năm xuất hiện một lần. Về phần những phương diện khác ngược lại là không có gì xuất nhập. Chỉ có hợp tinh cảnh dưới đây tu sĩ mới có thể leo. Mà lên đi lên tu sĩ đang càng cao, thấy phong cảnh tự nhiên cũng liền càng rộng rãi. Đã từng có leo đến 800 tầng trở lên tu sĩ. Hắn đi xuống sau đó thật lâu không thể bình phục tâm tình. Bởi vì hắn thiếu chút nữa thì thấy rõ tiểu thiên thế giới toàn cảnh. Cái này thiên thê bên cạnh cũng có một cái thập trượng chi bi. Ghi lại leo quá cái này thiên thê tu sĩ tên, chỉ bất quá bài danh chỉ có 300 cái, người trước lúc nào cũng có thể sẽ bị vượt qua, người sau thay thế người trước ở đem tên ở lại phía trên. Cái này đã không chỉ là ngắm cảnh kỳ quan, càng là trẻ tuổi lẫn nhau so tài âm thầm tranh đấu. Rất trực tiếp cũng rất công bình, cho nên nói rất nhiều sắp tấn thăng hóa ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đều phải cuối cùng ở leo một lần thiên thê, sau đó tận lực đem tên ở lại gần trước vị trí. Bởi vì sau khi đột phá trở thành hóa tinh cảnh tu sĩ, bọn họ liền không có cơ hội lại leo. Bởi vì thiên thê có thể lặp đi lặp lại leo, có thanh niên tuấn kiệt thậm chí ngày ngày leo, tới nhờ vào đó rèn luyện chính mình ý chí. Cũng quả thật có không ít người vì vậy mà nâng cao một bước. Cho nên thiên thê nơi ở cho tới bây giờ đều là đầy ắp cả người. Kể chuyện cổ tích tiên sinh sau khi nói xong, Tô Dạ đứng dậy ôm quyền nói cảm ơn. Đa tạ tiên sinh, Không khách, yêu, bây giờ nói thư tiên sinh đều là tới thật giả lẫn lộn sao? Thiên thê sự tình mọi người đều biết, còn cần ngươi mà nói. Một cái đột ngột mà tranh chua thanh âm hấp dẫn người sở hữu sự chú ý. Vị bằng hữu này, ai là, của ngươi bằng hữu, chớ cùng bản thiểu gia làm quen. Là ta mời tiên sinh nói thiên thê sự tình, có cái gì không thể sao? Người tới là một tên thanh niên tu sĩ, người mặc một bộ tịnh lam sắc kẹp áo lót, bên hông trói một cây màu vàng điểu văn đại mang, hắc phát bện thành một cái ma hoa biện rớt ở sau lưng. Có một đôi u buồn đôi mắt, vóc người đính tú cao kỳ, thoạt nhìn là ngọc thụ lâm phong, nhưng là mới vừa cái miệng liền phá hư mỹ cảm. Nhất định chính là một cái khoác tuấn tú túi ra phố phường lưu manh. Ngươi im miệng, bản thiểu ra hỏi ngươi lời nói sao? Thanh niên phi thường bá đạo chỉ Tô Dạ nói. Tô Dạ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng treo lên cười lạnh. Bất quá lúc này kể chuyện cổ tích tiên sinh lại thay hắn giải vây. Vạn sự hòa vi quý, không biết vị này, các hạ có cái gì muốn nghe sao? Bản thiểu gia ta trước nghe nói Hồng Diệp cô nương muốn tới này giảng thư. Thế nào đột nhiên liền đổi thành ngươi cái này tháo hán tử. Thật là làm giảm bản thiểu gia tâm tình. Thanh niên giận dữ nói. Nguyên lai các hạ là Hồng Diệp tới. Vậy thì thật là phải nói một tiếng xin lỗi. Hồng Diệp cô nương có chuyện tạm thời muốn làm. Cho nên ta tới thay nàng giảng thư 3 ngày. Hồng Diệp cô nương có chuyện gì? Thanh niên tựa hồ bị nâng lên lòng hiếu kỳ. Cái này ta cũng không biết. Hẳn là chuyện riêng đi. Kể chuyện cổ tích tiên sinh khách khí trả lời. Nhưng là người thanh niên này cũng không làm. Hắn nổi giận đùng đùng nói. Ngươi không phải nói thư tiên sinh sao? Thế nào cho ngươi nói còn cũng không nói ra được? Ngươi đây là muốn đập tự các ngươi bảng hiệu sao? Diêm khôn miệng của ngươi đặt sạch sẽ điểm. Tiên sinh nhưng là ngươi có thể làm nhục. Mới vừa rồi tên kia đao tu đứng dậy chỉ thanh niên quát lên. Yêu, nơi nào đến chó sủa. Chà này lầu còn có thể thả chó hoang đi vào. Gọi là diêm khôn thanh niên ngược lại thì ngồi xuống. Sau đó tay trái êm ái quạt quạt giấy. Mặt đầy ghét bỏ khinh thường. Diêm khôn ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Chớ kêu, liền vậy ngươi võ vẽ mèo quào, có thể tham gia thập kiệt thi đấu cũng là không tệ rồi. Còn tới này tìm người cho ngươi chỉ điểm, ngươi còn muốn chơi cao à? Đao tu chứng tràn khí ngực miệng lên xuống không chừng. Hắn chỉ Diêm khôn hung hăng nói, nếu không phải ỷ vào tỷ tỷ ngươi cho Lạnh Quang Tông trưởng môn làm tiểu thiếp, ngươi có thể có hôm nay vẫn cứt chó. Diêm khôn tựa hồ không thôi lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là hào trả lời. Nếu như ngươi không phục cho ngươi tỷ tỷ cũng tìm một trưởng môn. Ta chỉ sợ đến thời điểm tỷ tỷ ngươi làm cho người ta chùi đít cũng ngại xấu xí a. Diêm khôn, ta muốn xé miệng của ngươi. Tên này đao tu vừa định nổi đoá, lại bị kể chuyện cổ tích tiên sinh ngăn lại. Diêm tu hữu, mời không cần loạn trà lâu quy củ. Nếu như ngươi lại không tiếc lời, ta chỉ có thể đem ngươi mời đi ra ngoài. Kể chuyện cổ tích mặc dù tiên sinh trong miệng thuyết khách tước, nhưng là trong giọng nói chán ghét, trong sân nhân cũng có thể nghe được, nhưng là duy chỉ có Diêm khôn nghe không hiểu. Thế nào, ngươi là con chó này chủ nhân? Đau lòng, Diêm khôn tiếp tục khiêu khích nói, tiên sinh ngươi không cần phải để ý đến. Diêm khôn có loại theo ta đi ra. Đao tu không cam lòng hét. Ai u, lớn tiếng kêu thật có khí thế. Làm ta sợ muốn chết. A ha ha ha, ngươi dám không dám ra tới. Đao tu chạy tới cửa thang lầu. Căm tức nhìn Diêm khôn. Đi thôi, cùng ngươi tiểu tử vui đùa một chút. Vừa vặn giải buồn, bất quá khi Diêm khôn đứng dậy thời điểm. Vẫn không quên hướng Tô Dạ nhìn một cái. Sau đó cười đùa nói. Đúng rồi, còn ngươi nữa con chó này. Muốn cắn ta liền lên tới cắn. Khác chịu đựng hả? Tô Dạ bỗng nhiên cười. Hắn rất lâu không có gặp phải không có mắt như thế tu sĩ. Mà Anis cũng là mặt đầy không nói gì biểu tình. Phảng phất giống như là đang nhìn một người chết. Tô Dạ đứng dậy đi về phía Diêm Khôn. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút cái này Diêm Khôn rốt cuộc có bản lãnh gì. Dám như vậy ở trong quán trà càn rỡ. Vậy thì đúng rồi mà. Bản thiểu gia tân học một cái bộ đánh chó côn pháp. Vừa vặn bắt các ngươi này hai cái cẩu luyện tay một chút. Đào Tu trước xuống lầu. Diêm Khôn cũng đi theo. Tô Dạ theo sát phía sau. Sau đó tầng thứ ba tu sĩ tất cả đều đứng dậy xuống lầu. Bao gồm kể chuyện cổ tích tiên sinh cũng vậy. Mọi người đi thẳng đến ngoài cửa thành mới dừng bước lại. Lúc này Diêm Khôn phi thường cuồng vọng nói. Là các ngươi hai cái cẩu cùng tiến lên tới cắn ta. Hay lại là từng bước tới đây. Đào Tù đã sớm không nhịn được rút ra trường đao. Sau đó chỉ Diêm Khôn hung hăng nói. Đối phó ngươi ta một người là đủ rồi. Được, ta liền thích loại người như ngươi có tôn nghiêm cẩu. Diêm Khôn dứt lời trong tay xuất hiện một cây thiện côn. Tô Dạ ngược lại là ngẩn ra. Hắn thật không nghĩ tới Diêm Khôn là thiện tu. Theo lý thuyết thiện tu không nên chú trọng tâm tính sao? Tại sao có thể có cái này đức hạnh? Hơn nữa thiện tu bên trong chỉ có võ tăng mới có thể kết hôn sinh con. Bất quá nghĩ đến ban đầu mơ ước Anis tú sắc cái kia dâm tăng. Hơn nữa mới vừa rồi hắn nghe cái này Diêm Khôn nhưng là dựa vào tỷ tỷ lên trước gia hỏa. Tô Dạ cũng liền thích hoài. Bất quá người này nhưng là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Đao Tu chỉ là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Hơn nữa Đao Tu rõ ràng bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Rất dễ dàng đánh mất lý trí. Bất quá không cần quan trọng gì cả. Ngược lại Tô Dạ một hồi cũng phải tự tay giáo huấn cái này mõm chó không khạc ra được ngà voi thứ. Bại hoại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.